Chương 504, đầu có một đạo cửa. Theo đạo kia khoảng chừng rộng vài trượng, thiên lôi từ phía chân trời hướng về mặt biển, toàn bộ mặt biển bị được cái này một đạo thiên lôi đánh trúng, bên trong vô số sóng hoa sinh ra. Lúc trước ra tay vị kia giả tu đứng mũi chịu sào, bị được cái này một đạo thiên lôi bổ trúng, trong nháy mắt liền thành tro tàn. Trên mặt biển vô số sóng hoa liên tiếp, có chút bị được cái sóng hoa đánh trúng tu sĩ tại chỗ liền kêu thảm một tiếng, lăn vào hải lý, hơn nữa rất nhanh liền toát ra một đạo khói xanh, đã thành một cổ bạch cốt. Lý Phù Giao đứng ở trên thân kiếm, nhìn xem cái này bức làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, mơ hồ có chút may mắn. Nếu không phải Ngôn Nhạc cùng hắn chuyện phím chút ít lời nói, hắn chỉ sợ đã rơi xuống trong nước biển đi. Muốn là như thế này, chỉ sợ liền thật muốn như là những tu sĩ này giống nhau. Thiền tử liên hoa xanh tại trên biển, giờ phút này cái kia khoảng chừng hai người ôm hết chi rộng rễ cây bắt đầu hư thối, sau một lát dĩ nhiên là trực tiếp liền đứt gãy. Thiền tử cùng Cố Duyên đứng ở hoa sen lên, nhưng không có rơi xuống trên mặt biển. Hoa sen lơ lửng trên không trung, thiền tử biểu lộ thủy chung không có thay đổi gì. Hiện nay người ở chỗ này, nếu luận mỗi về cảnh giới, chính là thiền tử cùng Diệp Sên ca cao nhất. Tuy nói thật muốn đánh đứng lên, thiền tử có rất lớn tỷ lệ đánh không lại đạo chủng Diệp Sên ca, nhưng đây không phải là có nghĩa là thiền tử sẽ không mạnh mẽ. Hắn là Phật môn ký thác kỳ vọng trẻ tuổi hậu bối, nói lên bối phận, nếu so với đạo chủng lớn suốt nửa thế hệ. Đứng ở hoa sen lên, nhìn xem không ngừng sinh ra sóng hoa, thiền tử không nói gì. Có chút tu sĩ tại trên mặt biển giữ vững được quá nhiều thời gian, hiện tại đã có sức cùng lực kiệt, không có pháp khí đấy, đã bắt đầu lung lay sắp đổ, đã có pháp khí sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thiền tử nhìn xem bên kia, trầm mặc từ trong lòng ngực lấy ra đến mấy viên hạt giống, hướng hải lý quăng ra, rất nhanh liền sinh ra nhiều hoa sen đi ra, khí lực chống đỡ hết nổi tu sĩ đám rất nhanh liền rơi xuống thiền tử hoa sen lên, thành tâm cảm tạ nói, đa tạ thiền tử cứu giúp. Hoa sen chỉ có mấy đóa, nhưng khí lực chống đỡ hết nổi tu sĩ nhưng là có thật nhiều. Mặc dù là một đóa hoa sen trên có thể đứng tốt nhất mấy người, nhưng cũng không có biện pháp đem tất cả mọi người cho chiếu cố đến. Bọn hắn gặp thiền tử không có vứt nửa xuất hạt giống ý tưởng, vì vậy liền bạo phát ra một trận chiến tranh. Nơi đây chính yếu nhất, sau cùng nên tranh giành tô đàm trong tay như ý, nhưng bởi vì quá mức trọng yếu, ngược lại là cả đám cũng không có gấp gáp lấy ra tay. Ngược lại là nơi đây, rất nhanh liền bộc phát ra một trận loạn chiến, thỉnh thoảng có người bị đánh rơi tại trong biển, hóa thành bạch cốt. Cố Duyên nhìn xem thiền tử, lo lắng nói ra, điều này làm sao bây giờ a? Thiền tử giữa lông mày toát ra chút ít không đành lòng thái độ, nhưng vẫn là rất bình tĩnh. Những cái kia hạt giống là linh sơn linh trì hoa sen, toàn bộ Phật thổ chỉ có như vậy mấy đóa, ta có thể mang ra như vậy mấy viên đã là cực hạn, thực đang không có càng nhiều. Cố Duyên cau mày nói, thì cứ như vậy nhìn bọn họ chết sao? Thiền tử không nói chuyện, kỳ thật tại ném ra những thứ này hạt giống lúc trước hắn cũng đã biết rõ kết liễu, chỉ là nhìn xem những cái kia thỉnh thoảng rơi xuống hải lý tu sĩ, tại tâm không đành lòng mà thôi. Có rất nhiều tu sĩ rơi xuống hải lý, đã thành một cổ lại một bộ bạch cốt, cái này vốn chính là rất làm cho người ta cảm thấy chuyện đáng sợ. Ví dụ như Tô Đàm, nàng ôm như ý nhìn xem cái này bức tình cảnh, đã bị hù đến khóc ra tiếng, nhưng mà tiếng phóng đãng quá lớn, người nào cũng không có nghe được cái này này một cô nương tiếng khóc. Có rất nhiều người trên không trung bay, nhìn xem cái này bức tình cảnh, có chút cảm xúc, cũng có chút thương tâm, càng nhiều nữa còn là nghĩ mà sợ. Các tu sĩ rất cường đại, nhưng mà tóm lại cũng có chuyện không giải quyết được. Làm lúc gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, tự nhiên liền cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cái kia giả tu thấp giọng nói, thực thảm, đây chính là bọn họ ý nghĩ trong lòng. Trung niên giả tu nói ra, tu hành trên đường, muốn gặp phải sự tình xa không chỉ như vậy, lại nói tiếp thảm, nhưng kỳ thật có thể có nhiều thảm. Cái kia giả tu ngẩng đầu hỏi, sư phụ, chúng ta gặp chết ở chỗ này sao? Cái kia xuất thân không rõ, cũng không biết sư thừa người phương nào. Trung niên giả tu nói ra, ở đâu có dễ dàng như vậy. Muốn là trước kia cái kia một lần nước biển tràn ra, nhìn xem như là một đám người lúc giữa địa ngục, như vậy thời điểm này, liền thật là nhân gian địa ngục. Vô số tu sĩ cùng yêu tu nhìn xem cái này bức tình cảnh, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút cử động, không có gì động tác đấy, chỉ có mấy vị kia. Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe đứng ở trên thân kiếm, nhìn xem Tô Đàm. Thanh Hòe hỏi, cái kia chính là cái cô nương kia. Lý Phù Giao gật gật đầu, không có giải thích cái gì, chỉ là hắn nắm thanh ti tay, tràn đầy mồ hôi. Lý Phù Giao đang nhìn Tô Đàm, cũng có người đang nhìn Lý Phù Giao. Đi vào Vũ Sơn tu sĩ trong, không thiếu có chút kiếm tu, bọn hắn mặc dù nói không hơn kiếm sĩ hai chữ này, nhưng dù gì cũng chỉ dùng kiếm đấy, tự nhiên biết rõ cái này dưới đời này tất cả kiếm sĩ đều là một kiếm nơi tay mà thôi, nhưng trước mắt Lý Phù Giao cũng không chỉ có thể đủ ngự kiếm, còn có thể trong tay cầm theo một thanh kiếm, đây là có chuyện gì? Lý Phù Giao tự nhiên không biết người bên ngoài suy nghĩ cái gì, hắn nhìn lấy những cái kia sấm sét vây quanh cánh cửa kia, nghĩ đến sợ rằng muốn đi vào cái này lôi trận chính giữa, đi đến trước cửa cũng không dễ dàng. Lúc trước vị kia xuất thủ, nên chính là một vị triêu mộ cảnh tu sĩ đi. Cái này chỉ sợ sẽ là vị thánh nhân kia lưu lại đạo thứ nhất khảo nghiệm. Tô Đàm cách sóng biển, ánh mắt chuẩn xác không sai rơi xuống Lý Phù Giao trên thân, sau đó liền thấy được phía sau hắn thanh hòe. Tô Đàm trong mắt sinh ra một ít thất lạc, nhưng che giấu vô cùng tốt. Đây hết thảy đều bị thanh hòe nhìn ở trong mắt, nàng không có gì tâm tình. Diệp Sên ca, chúng ta không thể đợi. Nói chuyện chính là không biết lúc nào lại tới đây Nam Miếu. Hắn là thái sơ trên bảng trẻ tuổi thiên tài, cảnh giới tuyệt diệu, chiến lực không thấp. Hắn cũng là đạo môn trong trừ đi Diệp Sên ca bên ngoài, tới đây cảnh giới cao nhất một người. Nhìn xem vị này Trầm Tà Sơn đạo chủng, Nam Miếu cẩn thận từng ly từng tí nói lời nói, nàng kia trong ngực như ý rõ ràng chính là mở ra đại môn chìa khóa, nếu là chúng ta không động thủ, chỉ sợ liền phải chờ đợi người bên ngoài động thủ. Diệp Sên ca nhìn về phía cách đó không xa những cái kia yêu tộc tu sĩ, trầm mặc không nói, trừ đi bọn hắn những người tuổi trẻ này bên ngoài, chỉ sợ đại đa số người cũng biết lần này Vũ Sơn hành trình tuyệt không cũng chỉ có bọn hắn những người tuổi trẻ này, chỉ là thoạt nhìn, yêu tộc tu sĩ số lượng thủy chung chiếm ưu thế. Nam Miếu gặp Diệp Sên ca bất vi sở động, cả giận nói, Diệp Sên ca, ngươi không lạc, không vì Trầm Tà Sơn muốn, ngươi như thế nào cũng nên, vì, là đạo môn nhớ tới, mặc dù là, không vì đạo môn nhớ tới, như thế nào cũng nên là nhân tộc nhớ tới. Diệp Sên ca còn là không nói lời nào. Nam Miếu nhìn xem Diệp Sên ca, trong mắt tràn đầy lửa giận. Diệp Sên ca không nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái. Nam Miếu toàn thân băng hàn, như rơi vào hầm băng. Ta làm việc, không cần người bên ngoài đến dạy ta. Nói xong câu đó, Diệp Sên ca ngự sử dưới chân nên xuân đồ hướng xa xa nhẹ nhàng trong chốc lát, rơi xuống thiền tử hoa sen bờ. Vô số người đều nhìn xem Diệp Sên ca, nhưng vẫn là có thật nhiều người không biết Diệp Sên ca đây là vì cái gì. Thiền tử chắp tay trước ngực, đã biết rõ Diệp Sên ca lai ý. Diệp thí chủ muốn ra tay, tiểu tăng tất nhiên tương trợ, chỉ là không biết là có hay không có thể thành. Diệp Sên ca nhìn xem thiền tử, bình tĩnh nói ra, không thành cũng muốn thành, mặc kệ lúc trước như thế nào, bây giờ lại là nhân tộc cùng yêu tộc ân oán, cũng chỉ có thể như thế. Thiền tử gật gật đầu, ý bảo biết được. Diệp Sên ca nhìn về phía Cố Duyên, không nói gì, sau đó nàng nhìn về phía xa xa, cùng Lý Phù Giao ánh mắt gặp nhau. Lý Phù Giao khẽ nhíu mày, đã biết rõ Diệp Sên ca ý tưởng. Diệp Sên ca lấy tiếng lòng đồn đại, ngươi ngăn lại trọng dạ, nếu là có khả năng, lại ngăn đón một người là được. Lý Phù Giao đồng dạng lấy tiếng lòng hỏi, ngươi có nắm chắc chống lại thiên lôi? Diệp Sên ca không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn Lý Phù Giao liếc. Sau một lát, tại ánh mắt của mọi người phía dưới, Diệp Sên ca chỉ lên trời ranh giới ném ra một kiện trắng như tuyết đồ vật, nhìn xem chính là TH và AM 7853, T tốt pháp khí. Không có ai biết đây là cái gì, nhưng nhìn cái kia đạo quang hoa, cũng biết phẩm giai không thấp, lại là đạo chủng lấy ra đồ vật, tự nhiên rất nhanh liền bạo phát một trận đại chiến. Vô số pháp khí mang theo vần sáng ở phía xa hiện ra, vô số tu sĩ bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Diệp Sên ca ánh mắt yên tĩnh, lướt hướng cái kia lôi trận chính giữa, vô số thiên lôi cảm nhận được Diệp Sên ca, ầm ầm rung động, uy thế càng hơn lúc trước. Ở giữa thiên địa đều là tử lôi. Tất Vũ cùng Tây Khâu liếc nhau, sau đó hai người nhìn về phía Trọng Dạ. Trọng Dạ đem ánh mắt đặt ở Phong Lữ trên thân, hơi ngẩn ra. Phía chân trời xuất hiện một đạo màu lam ánh sáng, một đạo tràn đầy đến cực điểm khí cơ bỗng nhiên sinh ra. Ở phía xa, Bình Hàng cầm theo một cây đại kích, phía trên mang theo không ít băng hoa. Hắn hướng phía Diệp Sinh ca một kích bổ ra, cái kia cán bất quá một trượng có hơn đại kích, thời điểm này nhưng là tăng vọt mấy trượng, rơi xuống lôi trận lúc trước không trung trong, thanh thế hoảng sợ. Thiền tử chắp tay trước ngực, thấp giọng hô Phật hiệu, có vô số Phật quang tại trên người hắn sinh ra, phía chân trời xuất hiện một đóa hoa sen, liền ngăn ở đại kích lúc trước. Cùng lúc đó, thiền tử mặt khác một đóa hoa sen cản lại một đạo huyết sắc ánh đao, tay không một đao chi uy, bổ ra vô số nước biển, nhưng không có thể tại cái kia đóa hoa sen trước lại tiến lên nửa bước, hoa sen không vỡ. Thiền tử áo cà sa không gió mà động, Cố Duyên đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xem thiền tử toàn bộ người thân thể đều tại hơi không thể nhận ra run run, liền thò tay đi lôi kéo vạt áo của hắn. Tất Vũ lạnh lùng về phía trước lao đi, ở thời điểm này, thật sự đã không cần đi nói cái gì rồi, cái này là nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, không có gì công bằng có thể nói. Hắn xoáy lên vô biên sóng biển, cuốn hướng Diệp Sên ca. Lý Phù Giao vừa muốn ra tay, thanh hòe rồi lại kéo một cái vạt áo của hắn, nàng mặt không biểu tình nói, ta xuất thủ qua rồi. Lý Phù Giao khẽ giật mình, không có xuất kiếm. Ngôn Nhạc xì một tiếng khinh miệt, một thân kiếm khí trong nháy mắt theo linh phủ mà ra, mà tràn ra. Hắn về phía trước đưa ra một kiếm, giống như là trong đêm tối một đạo ánh sáng, triệt để chém ra hắc ám. Giờ phút này không có hắc ám, hắn một kiếm này chém ra chỉ có sóng biển. Ngôn Nhạc rút kiếm lơ lửng không trung, nhìn xem Tất Vũ phóng khoáng cười nói, kiếm sơ Ngôn Nhạc hữu lễ. Hắn thanh âm không lớn, tại như thế ầm ĩ trong hoàn cảnh còn là truyền ra ngoài, có chút kiếm tu nghe kiếm kia núi hai chữ nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cùng lúc đó, trên mặt biển một chỗ, cũng sinh ra vài đạo kiếm quang, phân biệt có mấy vị kiếm tu, đối mặt mấy vị yêu tu. Nếu như 6.000 năm trước trận đại chiến kia, nói cho cùng là kiếm sĩ chết trước, hôm nay lúc này đây, ta kiếm sĩ lại chết trước một lần, không có có cái gì quá không được đấy. Phong Lữ nhìn xem cái này trên mặt biển loạn giống như, thở dài, thân thể hướng lôi trận lao đi. Hắn cũng không phải là Thanh Hoè cái nha đầu kia, có thể không ra tay. Yêu tộc cùng nhân tộc chuyện giữa, thật sự khó mà nói. Chẳng qua là khi thân thể của hắn lướt qua cái kia phiến hải vực thời điểm, trước người nhưng là xuất hiện một cái nhỏ gầy lão nhân. Cái này là Thanh Xà nhất tộc lão nhân kia. Hắn nhìn lấy Phong Lữ, già nua trên mặt tràn đầy vui vẻ. Phong Lữ cau mày, Thanh Hoè đều không có ra tay, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Lão nhân vừa cười vừa nói, nếu không phải ta đến ngăn đón ngươi, nên là người kia đến ngăn đón ngươi rồi. Đến lúc đó các ngươi chắc chắn sẽ có chút ít không vui, cái này đương nhiên không trọng yếu, nhưng tiểu thư nhà ta cũng sẽ không vui, điều này rất trọng yếu. Phong Lữ bất đắc dĩ nói, vị kia thanh thiên yêu quân chính là như vậy nói. Lão nhân nói, yêu quân đại nhân tự nhiên sẽ không nói rõ, nhưng rất hiển nhiên, chính là cái này ý tứ. Phong Lữ thở dài, cũng chỉ có vị kia yêu quân đại nhân gặp như vậy không giảng đạo lý rồi. Nhấp lên thanh thiên quân, lão trong mắt người tràn đầy kiêu ngạo, dù sao thanh thiên quân với tư cách thanh xà nhất tộc từ trước tới nay duy nhất một vị đại yêu, cho thanh xà nhất tộc đã mang đến vô số vinh quang, mặc kệ thanh thiên quân phải làm những gì, thanh xà nhất tộc người nhất định sẽ kiên định đứng ở phía sau hắn, mặc dù là mưu phản yêu tộc. Yêu quân đại nhân là thế gian không thích nhất giảng đạo lý người, có lẽ cũng không có bao nhiêu người có thể làm cho yêu quân đại nhân nghe hắn không thích nghe đạo lý. Nói đến đây lời nói, lão nhân trên mặt tràn đầy say mê. Phong Lữ nhìn xem hắn, rất là im lặng. Đến đây đi, chúng ta cũng phải đánh một trận. Lão nhân ai thắng nói, của ta bộ xương già này, có thể chịu không được ngươi bữa này đánh cho. Chỉ là còn nói chuyện, lão nhân liền lướt hướng về phía Phong Lữ. Cuối cùng thắng bại tay còn là rơi xuống Lý Phù Giao cùng Trọng Dạ trên thân. Trọng Dạ nhìn xem Lý Phù Giao, cau mày không nói. Lý Phù Giao cầm theo thanh ti, thảo tiệm thanh trước lướt đi ra ngoài. Diệp Sên Ca tới gần lôi trận lúc trước, lấy ra vài đạo phù phù lục thả lên đỉnh đầu, sau đó còn lấy ra một cái đại đỉnh đỉnh trên đầu, cái kia đồng xanh đại đỉnh không biết là cái gì pháp khí, nhưng lại đem những ngày kia lôi đều hấp thu ở trong đó. Tuy rằng rất nhanh liền xuất hiện vài vết rách, nhưng Diệp Sên Ca còn là xuyên qua lôi trận đi tới cánh cửa kia trước, rơi xuống Tô Đàm trước người. Diệp Sên Ca nhìn xem Tô Đàm nói ra, đem như ý cho ta, bằng không thì ngươi sẽ chết. Cái này không phải là cái gì đe dọa, bởi vì nếu là yêu tộc lại tới đây, tuyệt đối sẽ không nói cái gì đạo lý, nhất định sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt. Tô Đàm nhìn xem Diệp Sên Ca, biết rõ nàng chính là kia vị đạo chủng, có chút khâm phục, nhưng càng nhiều nữa còn là ủy khuất. Nàng xem thấy Diệp Sên Ca, khóc nói ra, ta cầm không xuống. Thẳng đến thời điểm này, Diệp Sên Ca mới chú ý tới Tô Đàm tư thế rất là quái dị. Nàng ôm như ý, nhưng hai cánh tay ngón tay rồi lại đều không bắt được cái kia như ý. Dường như cái kia như ý là hút đến trên người nàng đấy, không phải nàng mình ôm lấy đấy. Diệp Sên Ca cau mày, nhìn xem cái này bức tình cảnh, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Đàm nức nở nói, ta lúc trước thả trên cửa sau đó, bắt nó lấy xuống liền biến thành như vậy. Diệp Sên Ca xuất ra một đạo phù lục, cau mày nói, xảy ra chuyện gì vậy? Hỏi Tô Đàm tự nhiên liền tương đương với không hỏi. Diệp Sên Ca không ở đi hỏi nhiều cái gì, mà bắt đầu dò xét cánh cửa kia. Trên cửa trừ đi cái kia lõm xuống dưới như ý bên ngoài, còn có ba cái tiểu động. Nhìn kỹ, ba cái kia lỗ nhỏ phía dưới, có ba chữ, Nho Thích Đạo. Phật giáo năm đó ở còn không có ly khai Sơn Hà thời điểm, tại trong Sơn Hà biệt xưng chính là Thích. Điều này hiển nhiên là cần tam giáo mới có thể mở ra một cánh cửa. Diệp Sên Ca nhìn xem cái này ba cái tiểu động, trầm mặt duỗi ra một ngón tay. Cái này lỗ nhỏ lớn nhỏ, cũng chỉ có thể dung nạp một ngón tay mà thôi. Thò tay sau đó, nàng rất rõ ràng liền cảm nhận được một cổ đâm đau cảm giác. Đợi đến lúc nàng vươn tay, phát hiện cái kia cửa động bắt đầu toát ra huyết châu, trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Nhiều rồi hả? Diệp Sên Ca trên ngón tay miệng vết thương rất nhanh liền dung hợp. Tô Đàm gật gật đầu, có chút nới lỏng. Diệp Sên Ca nhìn về phía xa xa, muốn là như thế này, cái kia mặt khác hai nơi chẳng phải là liền cần thiền tử máu cùng một gã khác nho giáo tu sĩ. Không bao lâu, thiền tử mang theo Cố Duyên xuyên qua lôi trận lại tới đây. Bọn hắn đứng ở trước cửa cũng rất nhanh chú ý tới cái kia động. Thiền tử hỏi, như thế nào? Diệp Sên Ca trắng ra nói, máu. Thiền tử không có nhiều lời, loại này lấy máu cơ quan mở cửa tại trong Sơn Hà vốn đều coi như là rất thông thường, Phật thổ trong cũng có không ít. Hắn trên ngón tay trên cắt một vết thương, máu tươi chảy ra. Kỳ quái chính là thiền tử máu không toàn bộ là màu đỏ tươi, mà là còn có chút vàng óng ánh màu sắc, giống như là có chút tơ vàng ở trong đó giống nhau. Chính thức Phật thổ đại đức cao tăng tại sau khi chết có thể hóa thành xá lợi tử, mà máu tươi của bọn hắn chính là màu vàng kim óng ánh đấy. Người nào cũng thật không ngờ, thiền tử thật không ngờ trẻ tuổi cũng đã sắp tới gần đại đức cao tăng cảnh giới. Cố Duyên nhìn cuối cùng cái kia lỗ nhỏ, cũng đắt ngón tay, để vào chút ít máu tươi, ba cái tiểu động đều tản mát ra quang huy, chiếu sáng cả phiến hải vực. Tô Đàm nhìn xem tróc ra như ý, vui vẻ nói, mất, đến nơi này một lát, nàng ở đâu còn muốn đi muốn chút ít cái khác, chỉ cần có thể đem cái này như ý cầm đi, chính là cuối cùng. Vừa lúc đó, lôi trận cũng đã biến mất, ở giữa thiên địa một mảnh thanh minh, Diệp Sên Ca cầm lấy như ý, nhìn phía xa yêu tộc mọi người, trọng dạ bị, được Lý Phù Giao kiếm quan cản lại, bây giờ nhìn lấy cái này bức tình cảnh, hắn lạnh lùng nói, nếu không phải có thể đi vào, cũng chỉ có thể phân ra sinh tử rồi. Nơi đây yêu tộc tu sĩ nếu so với nhân tộc tu sĩ hơn rất nhiều, thật muốn đánh đứng lên, yêu tộc không hẳn như vậy ăn thiệt thòi. Diệp Sên Ca sắc mặt không thay đổi, nàng dơ như ý, bình tĩnh hướng trên cửa nhấn một cái, sau đó, cái gì cũng không có phát sinh, cánh cửa kia còn là cửa, nước biển còn là nước biển, cánh cửa này thì cứ như vậy treo ở biển trên nước, giống như là một đạo bình thường cửa, cái này giống như cũng hoàn toàn chính xác chỉ là một đạo bình thường cửa. Diệp Sên Ca có chút ngoài ý muốn, nhưng không cảm thấy thật bất ngờ. Đăng Thiên Lâu trong điển tịch đối với Ngôn Hà Thánh Nhân có chút không nhiều lắm ghi chép, nói là cái này Thánh Nhân vốn là không phải thường nhân, không phải thường nhân, làm ra lớn như vậy thanh thế, là giả động phủ cũng không cảm thấy bất ngờ. Cố Duyên che miệng mong, nghĩ đến phí hết lớn như vậy công phu, vì sao lại như vậy, thiền tử trên mặt không vui không buồn, nghĩ đến như vậy không còn gì tốt hơn, ít nhất sẽ không còn có cái gì tranh đấu, không có tranh đấu, sẽ không có người chết, nước biển tại lui, có người kinh hãi lên tiếng, tất cả mọi người nhìn xem mặt biển. Hoàn toàn chính xác, cái này nước biển đang giảm xuống, chỉ là tốc độ không nhanh. Lý Phù Giao nhìn xem cánh cửa kia, như có điều suy nghĩ, như đây không phải này tòa thánh nhân động phủ, như vậy cái kia vốn bản chép tay liền nhìn không tới. Lý Phù Giao có chút thất vọng, vừa lúc đó, dị biến phát sinh, cánh cửa kia bên trong bỗng nhiên duỗi ra vài đầu dây leo, phân biệt lướt hướng Diệp Sên Ca Cố Duyên cùng thiền tử, mặt khác mấy cái dây leo thì là lướt hướng Lý Phù Giao cùng trọng dạ cùng với Thanh Hòe. Diệp Sên Ca tỷ lệ xuất thủ trước, một đạo phù lục trên không trung nổ tung, hóa thành một cái hỏa long, nhưng mà cái kia dây leo không có chút sợ hãi, xuyên qua hỏa long, xoáy lên Diệp Sên Ca liền trở lại hải lý, mặt khác mấy gốc cũng là như vậy. Lý Phù Giao kiếm quang rơi vào dây leo trên đầu lưu lại một đạo màu trắng dấu vết, cũng là không làm nên chuyện gì, hắn cũng bị cuốn hướng hải lý, nháy mắt, mấy người đều bị cuốn hướng về phía hải lý. Phong Lữ trợn tròn mắt, nổi giận mắng, vì cái gì không cuốn ta,